Chương 148, yêu tinh mệnh vẫn, bản quyền trung. Thời gian, lặng lẽ trôi qua mà đi, như mũi tên như thủy, dần dần, buổi tối giáng lâm, mà theo màn đêm đến, một vòng như mâm ngọc rô nở dê như minh nguyệt cu nở dê bỏ lên trên trung thiên, ánh sáng trắng xóa, rơi ra vô tận hạt bụi nhỏ, làm cho người ta cảm thấy tâm linh chi yên tĩnh, vạn vật chi yên tĩnh. Tang Hải, cái này cạnh biển thành thị, giống như quá khứ đêm. Này dạ là như vậy huyên áo, dù cho này vầng trăng sáng cu nở dê chỉ có thể trở thành là một phương làm nền. Phố lớn bên trên, trên bầu trời, tần binh hoặc tay cầm mâu mâu, hoặc là rất không khoa học điều khiển nào đó phi hành công cụ ở thiên không đa y đi a tuần tra đền đáp lại. Đây là công việc của bọn họ, tự thần lâu đi tới Tang Hải sau đó bọn hắn liền vẫn làm công tác, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn làm việc này hẳn là còn muốn làm hồi lâu. Mãi đến tận thần lâu khởi hành, xuất phát sau đó mới hội ngừng lại. Phủ tướng quân, thiên cơ lâu. Nơi đây, chính là phủ tướng quân cấm kỵ vị trí, phòng thủ nghiêm ngặt, mà nó nắm giữ cực kỳ phòng thủ nghiêm mật, chỉ vì hắn bên trong có một thứ, như thế không tần quốc tới nói có cũng được mà không có cũng được, phản đối phản bội phần tử môn tới nói cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thiên cơ đĩa đồng, này chính là tên của nó. Vốn là... Ở Tần Quốc tới nói đồ chơi này cu nở dê không phải trọng yếu như vậy, cái này cũng là đối với bọn họ tới nói, sớm phải biết đối với mặc gia đám kia đùa bức phản bội phần tử tới nói, vật này nhưng là rất hữu dụng nói, chính là kẻ địch nhu cầu chính là chúng ta quý giá của cải, kết quả là, đồ chơi này bởi mặc gia chờ đùa bức cần, giá trị cũng là biến hóa cao. Đến nỗi Tần Quốc chính thức còn đặc biệt vì nàng kiến tạo một tòa lầu cao, một tòa khóa sâu cao lầu. Phong gợi lên tin tức diệp, cuốn đi vô tận hữu quạng. Đêm đó, nhất đi nhờ là mây gió biến ảo phủ tướng quân. La phủ chính ở ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Binh pháp, nhu lược. Tuy nói vật này đối với hắn mà nói đều không quan trọng, nhưng có còn hơn không, hắn là một cái rất dễ dàng thỏa mãn người, chưa bao giờ hiểm đồ vật đến tay có bao nhiêu. Chính đang suy tư một phen đón lấy chuẩn bị làm cái gì thời gian, đột nhiên. Ngoại diện tựa hồ truyền đến một trận ồn ào huyên náo âm thanh, trong lúc mơ hồ, ngoại diện như là đã xảy ra chuyện gì. Hạ La Phù hơi có sở nghi, mở mắt ra, đang chuẩn bị đứng dậy xuất đi xem một chút. Nhưng la, một tiếng đột nhập đến âm thanh nhưng là đánh gãy ý nghĩ của hắn. Người không thể đi ra ngoài. Ngông cuồng âm thanh vang lên ở La Phù sau đầu, thanh âm này, La Phù rất quen thuộc. Quay đầu lại, liền chỉ nhìn thấy một người mặc đạo bào màu vàng óng. Cả người lập lòe kim quang, thẳng muốn lượng mù La Phù mắt chó nam nhân ngươi là làm sao đi tới phòng của ta câu nói này, hình như có nghĩa khác. Thiên cơ trên lầu, tiếng hò rết vang vọng dạ không. Đạo trích chính đang tinh tướng đùa tần binh, đêm nay, đối với hắn mà nói có thể nói là có một cái nhân sinh đỉnh cao. Chỉ vì hắn lại từ thiên cơ lâu lý đem thiên cơ đĩa đồng cho trộm xuất đến. Đây là cỡ nào ghê gớm một chuyện A này có phải là báo trước hắn ở trộm cắp nghề này nghiệp lại tiến một bước đâu liền cao hứng hắn ở cùng tần binh chơi thời gian rất lâu trò chơi sau đắc ý đi rồi. Đáng tiếc A dù cho là không có La Phù ở đây, này người cu nở dê không nên quá trải qua ý, bằng không là hội tào yêu. Này không, ngay khi trên đường trở về, người nào đó một kế ván cửa, thằng đem này đùa bức từ trên trời cho đánh xuống đến, ta đi. Ngươi chính là ngồi điểu có được hay không, ở trên trời đều có thể bị người đánh xuống đến, ngươi có bao nhiêu suy a mệnh, đã là như thế khó lường ngươi mệnh hiện tại là của ta rồi trong phòng. Long Ngạo Thiên đối La Phủ như vậy nói rằng, ngươi tính là thứ gì ngươi nói ta mệnh là ngươi, liền cần phải là ngươi sao chẳng biết vì sao. La Phủ vừa nhìn thấy này Long Ngạo Thiên liền dị thường khó chịu, khả năng đây là điều kia đụng tới cao giàu đẹp trai nhất quán tâm thái đi nói chung. Rất không ngứa Long Ngạo Thiên chính là hư đừng tưởng rằng hội hai chiêu công phu mèo quào liền có thể như vậy điên cuồng, ta sẽ cho ngươi biết, ngày ấy nếu như không phải ta nhượng ngươi, ngươi căn bản là đi không được. Được rồi Ngạo Thiên huynh còn đặc biệt cường điệu một tí ngày ấy, bất quá ngươi nói chưa dứt lời, ngươi nói chuyện liền để La Phủ nhớ tới này thiên ngươi thê thảm răng dấp, liền như vậy ngươi trả lại nói lời này, ngươi đầu góc nước vào đi thật sao nếu ngươi nói như thế. Vậy thì đến đây đi La Phủ cũng lười phí lời, trực tiếp rút ra thiên vân kiếm. Trong thời gian ngắn, trong phòng là kiếm khí bắn ra bốn phía. Liền biết ngươi hội không nhịn được ra tay. Nhìn thấy La Phủ ra tay, Long Ngạo Thiên càng là quỷ dị nở nụ cười. Nay nở nụ cười, La Phủ tâm nhất thời vì đó một đột. Hán, chuẩn bị làm cái gì sau đó, liền thấy Long Ngạo Thiên lấy ra một khối mộc bài, đây là một khối cổ điển mộc bài màu đen, nhưng ngay khi mộc bài lấy ra trong giây lát này, trong nhà bầu không khí thoáng chốc vì đó ngưng nhiên, La Phủ kiếm khí đều bị áp chế xuống. Cái này là khủng bố cảm giác ngột ngạt gắt gao khóa lại La Phủ thần kinh, ở La Phủ cảm ứng chung, như thế một khối tiểu tiểu mộc bài nhưng có như Thái Sơn dày trọng, Thương Hải là rộng lớn vô biên. Đây là ta đạo gia bí bảo huyền hoàng lệnh La Phủ tiểu nhi, ngươi liền bé ngoan ở ta đạo gia tiên hiền một đòn dưới chết đi. Nói chuyện đồng thời, Long Ngạo Thiên chân khí vận chuyển, thao túng huyền hoàng lệnh, kích phát một đòn kinh thế. Âm một tiếng vang trầm thấp, tựa như hồng mông mở ra, thiên địa sơ sinh, con mắt đi tới, đều là sương mù, không thấy rõ, nghe không rõ, cũng không biết phát sinh cái gì. Hầu như là trong nháy mắt, La Phủ liền bị một luồng lớn lao xung kích bao phủ. Cũng trong lúc đó, âm dương gia ngũ đức điện bên trong. Này tuyên cổ trường tồn vương tọa bên trên, ẩn giấu ở trong bóng tối Đông Hoàng Thái Nhất một miệng lao huyết bỗng nhiên phun ra. Hắc ám sau khắp khuôn mặt là khó có thể tin. La Phủ biến mất rồi không ở chỗ này giới, siêu việt thời gian này điểm, triệt triệt để biến mất rồi bạc ra. Diệp Việt trên mặt hiện ra cùng Đông Hoàng Thái Nhất thần tình giống nhau, tràn đầy không thể tin được. Tại sao lại như vậy đạo gia? Thiên Tông bên trong, một tòa xuất vân lâm thế núi cao đỉnh, một ông già xem tinh hồi lâu, lặng lẽ không ngữ. Mãi đến tận rất lâu sau đó, mới thất vọng thở dài. Yêu tinh mệnh vẫn rồi xem ra Ngạo Thiên đem nhiệm vụ song song rồi vận mệnh, đột nhiên cho người phạm tục mở ra một trò đùa. Ngay khi La Phủ chính như mặt trời ban trưa ngày, hắn lại đột nhiên biến mất khỏi thế gian, không có một tia vết tích tồn tại, nếu nói là thật sự tồn tại đồ vật. Chỉ có một cái vỡ tan thiên vấn kiếm để lại ở phòng của hắn. Chứ này, lại không cái khác. Quyền hạ báo trước, tên của ngươi là ta không có tên tuổi không bằng ta cho ngươi lên một cái hảo rồi ngươi liền gọi là tu hảo rồi này tên của ngươi là ta gọi Lộng Ngọc.